mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 thiếu tấu. Hoàn Anh cảm ứng được Tố Tân sát ý, biết nàng không phải dễ đối phó, lúc này mới cảm thấy chân chính sợ hãi. Nho nhỏ thân thể run bần bật, phát ra đáng thương hề hề bộ dáng tới. Tố Tân một chút không dao động, trước hiểu biết tin tức tới xem, này đã hơn một năm tới, ngoạn ý nhi này không thiếu lăn lộn tiểu Mỹ người một nhà. Hơn nữa xem hắn vừa rồi gắt gao khấu ở tiểu Mỹ trên đầu bộ dáng. Đó là muốn đem nàng triền đến chết a, như thế ác độc, Tố Tân sao lại xem nó nhất thời toát ra tới đáng thương dạng mà tâm sinh thương hại. Lúc này, Hoàn Anh cho nàng truyền đến một đoạn ký ức, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài chạy trong sông đi bơi lội. Chết đuối, hảo xảo bất xảo, nơi đó là âm trầm mà, hồn phách không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại ngưng kết thành oán linh, hắn tưởng một lần nữa làm người, vì thế có trải qua kia đoạn bờ sông thai phụ, hắn liền bám vào thai nhi trên người, chính là bởi vì hắn oán sát khí thật sự quá nặng. Cùng với chính hắn bất hảo tính tình, vốn dĩ liền rất yếu ớt thai nhi lại sao kinh được hắn lăn lộn. Cho nên phụ vài lần, nếu không phải ngoài ý muốn sinh non hoặc là chính là có thai ngưng hẳn. Như thế, hắn không những không có kiểm điểm chính mình sai lầm, ngược lại bởi vì lần lượt đầu thai thất bại mà sinh ra càng trọng oán khí. Cuối cùng, hắn bám vào tiểu Mỹ trên người, lại không ngờ lại bị phá thai. Hắn cảm giác chính mình lần lượt bị vứt bỏ, cho nên mới sẽ gắt gao quấn lấy tiểu Mỹ không bỏ. Mà lúc trước mỗi lần du thím đem tiểu Mỹ đưa bệnh viện tâm thần, bởi vì bên ngoài hỗn loạn từ trường cùng năng lượng sóng, làm hắn cảm giác thực không thoải mái, cho nên hắn đều bị lưu tại trong nhà. Đương tiểu Mỹ bị đưa về tới sau, hắn liền sẽ làm trầm trọng thêm mà lăn lộn tiểu Mỹ. Thậm chí giận chó đánh mèo mọi người, cảm thấy toàn thế giới đều thiếu hắn dường như. Tố Tân đôi mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi bị vứt bỏ, toàn thế giới đều thiếu ngươi, ngươi liền có thể đương nhiên mà đi hại người khác. Hoàn Anh, ta không muốn hại chết các nàng, ta chỉ là cảm thấy thú vị, cùng các nàng đùa giỡn mà thôi. Tố Tân hừ lạnh một tiếng, hừ, thú vị, hảo chơi, vừa rồi chính ngươi cũng nói chết thời điểm đã 7-8 tuổi. Hay là ngươi liền người khác bị ngươi tra tấn sắp chết rồi đều nhìn không ra tới. Kia các nàng vì cái gì muốn vứt bỏ ta, vì cái gì luôn là muốn phá thai. Tố Tân, chính ngươi trong lòng rõ ràng hơn đến tột cùng là người khác vứt bỏ ngươi. Vẫn là chính ngươi vứt bỏ chính ngươi, trên người của ngươi oán sát khí như vậy trọng, còn như vậy bất hảo thành tánh, là ngươi lần lượt hại chết người khác thai nhi. Hiện tại ngược lại nói đến ai khác vứt bỏ ngươi. Ô, ta chỉ là tưởng đầu thai làm người. Nho nhỏ quỷ ảnh ở Tố Tân lòng bàn tay quay cuồng. Giống như một cái tiểu hài tử trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc giống nhau. Tố Tân, theo chính ngươi lời nói, chết đuối thời điểm đã 7-8 tuổi. 7-8 tuổi, đọc tiểu học một vài niên cấp đi. Nói vậy nhà của ngươi trường ngươi lão sư đều nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải báo cho ngươi. Không thể đi dã ngoại trong sông đường bơi lội, chính là ngươi lại không nghe khuyên bảo dạy bảo, còn đi trong sông bơi lội, ngươi chết đuối, ngươi có thể oán ai? Ngươi có thể oán ai? Ta chỉ là cảm thấy hảo chơi. Ta chỉ là, quỷ ảnh lăn lộn động tác đình chỉ xuống dưới. Như cụ ô mà kêu, Tố Tân không để ý tới hắn, tiếp tục nói, đến nỗi người khác vì cái gì muốn phá thai, kia cũng là người khác sinh hoạt cùng lựa chọn quyền lợi. Dựa vào cái gì bởi vì ngươi muốn đầu thai, người khác liền không thể lựa chọn chính mình nhân sinh. Ngươi bám vào tiểu Mỹ trên người lâu như vậy, nghĩ đến ngươi cũng nhìn đến nghe được rất nhiều sự, lấy ngươi tuổi tác cũng nên hiểu được. Cũng không phải nàng không nghĩ muốn hài tử, cũng không phải nàng tưởng vứt bỏ, mà là hiện thực cùng sinh hoạt làm nàng không thể không làm ra lựa chọn thử nghĩ. nàng hiện tại chưa kết hôn đã có con, mặc dù ngươi sinh ra, về sau cũng sẽ thừa nhận dã loại, bêu danh. Lúc ấy ngươi trong lòng có thể hay không oán hận nàng chưa cho ngươi một cái hoàn chỉnh ra. Thử nghĩ, nàng hiện tại không có công tác, liền nuôi sống chính mình đều khó, về sau lấy cái gì tới dưỡng ngươi? Chẳng lẽ đi nhặt rác rưởi? Có một cái nhặt rác rưởi hoặc là ăn xin mẫu thân. Ngươi có thể hay không oán hận nàng vì cái gì không phải kẻ có tiền? Ngươi không phải phú nhị đại. Ta, quỷ ảnh thanh âm dần dần yếu đi đi xuống. Ngươi linh hồn không có tiêu tán. Tương đối rất nhiều tân ra đời linh hồn vốn dĩ liền có lớn lao ưu thế. Hẳn là càng thêm hiểu chuyện, càng minh bạch thị phi đúng sai mới đúng. Hơn nữa bằng vào này phân ưu thế về sau làm một thiên tài nhi đồng. Lại làm ra một phen sự nghiệp cũng vô cùng có khả năng. Chính là ngươi lại dùng ở oán hận cùng làm hại phải cho ngươi sinh mệnh cùng nhân sinh ân nhân trên. Ngươi, thật là đáng chết. Liền lấy ngươi như vậy không biết hối cải cùng oán hận. Lại có ai dám, lại có ai nguyện ý sinh một cái không hiểu cảm ơn. Lại oán khí tận trời hùng hài tử ra tới. Tố Tân càng nói càng tới khí. Nghĩ chính mình ở hôn mê kia một năm thời gian. Linh hồn ở vô biên trong bóng đêm phiêu đãng. Nếu không phải cha mẹ không rời không bỏ. Mỗi ngày đối nàng linh hồn kêu gọi cùng khát vọng. Nàng chỉ sợ sẽ vĩnh viễn tìm không thấy về nhà lộ. Vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Nàng vô pháp tưởng tượng. Một cái liền đối chính mình ruột mẫu thân đều không thể đối xử tử tế cùng cảm ơn hài tử. Còn có cái gì tư cách đi yêu cầu người khác nhất định phải sinh hạ hắn. Nuôi nấng hắn, Tố Tân sát ý tiệm khởi. Trong tay linh lực quang mang trở nên càng nướng liệt. Chi chi mà bỏng cháy nho nhỏ quỷ ảnh. Màu xám linh hồn ở thống khổ mà vặn vẹo cùng nhảy lên. Mặt trên màu xám ở dần dần biến đạm. Biến đạm. Chờ một chút, một cái mỏng manh, nghẹn ngào thanh âm từ góc truyền đến. Tố Tân liếc mắt một cái, nguyên lai là tiểu Mỹ tỉnh. Lúc này nhìn qua, tiểu Mỹ thân hình khô gầy như sài. Hốc mắt hãm sâu mà ám Germany vừa thấy chính là bị ép không thân mình. Này một năm bị một cái oán linh quấn lấy, mỗi ngày không ngừng từ trên người nàng hấp thu dưỡng phân. Có thể kiên trì lâu như vậy thật sự là cái kỳ tích. Không, không cần giết hắn, Tố Tân đôi mắt híp lại, chợt liền hiểu được, xem ra là cái này oán linh vô pháp dao động ý chí của mình. Khiến cho tiểu Mỹ tới cầu tình, Tố Tân hỏi, ngươi biết hắn tại đây đã hơn một năm đối với ngươi làm cái gì sao? Tiểu Mỹ hai tay chống ở trên sàn nhà, hữu khí vô lực gật gật đầu, ta biết. Nếu biết làm gì còn phải vì hắn cầu tình. Tố Tân liền không rõ. Cái này oán linh rõ ràng chính là muốn chiền chết nàng. Hơn nữa cũng không phải nàng hài tử. Hắn còn chỉ là cái hài tử. Hắn chỉ là quá muốn trở lại nhân gian. Như nếu lúc ấy ta biết hắn bám vào ta trong bụng nói. Ta liền tính là cắn răng cũng sẽ sinh hạ hắn. Tố Tân cười lạnh nói. Hừ. Cắn răng cũng sẽ sinh hạ tới. Mặc dù hắn về sau vẫn là cái kia hùng hài tử. Oán hận chính mình là cái chưa lập gia đình tử. Oán hận ngươi không tiền đồ. Ngươi còn sẽ sinh hạ hắn. Tố Tân cảm thấy nàng có chút gàn bướng hồ đồ. Lời nói cũng không khỏi khích lệ lên. Tự chọc tâm ni tiểu Mỹ ô ô khóc giống. Bởi vì bị quỷ vật quấn thân mà trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Thanh âm nghe đi lên yếu ớt mỗi ngâm, như là tùy thời đều sẽ đoạn rất giống nhau. Một hồi lâu nàng mới khóc nức nở mà nói. Ta biết sai rồi, ta sai rồi, đều là ta sai, ta không nên không tự ái. Ta không nên, ô ô, ngoặc kép, hết chương.